Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem như là đêm xuân, hắn làm sao nhớ nổi 10 tháng trước hắn lên giường với ai chứ? Tính thời gian, lần đó trùng đúng là buổi tiệc liên hoan với đồng nghiệp, một người không thoát khỏi 12-3 phòng. Hắn gần như uống say phải đến nhờ đồng nghiệp khiêng về nhà, thì làm sao mà có thể nhớ nhiều được đến như thế chứ? Không có thời gian nói chuyện này, bộ em có khỏe không? Chú ấy bị cậu làm suýt chút nữa tức mà tụ máu não đó. Tử Hách Quân dừng lại một chút rồi cất tiếng hỏi. Chờ em sắp xếp tốt chuyện này, em sẽ về xem ông ấy một chút. Tường Túc Hóa cất tiếng thở dài. Kỳ thực, ông ấy cũng chỉ là nổi giận. Người bình thường ai mà chẳng vậy chứ. Bây giờ cậu sống một mình ở bên ngoài, cái gì cũng phải tự lập. Lại còn vô cớ tỏ ra một thằng con trai. Dì hỏi cậu có cần hỗ trợ không đó. Nếu không thì quay về đi. Hắn biết em họ của mình vừa mới bị Tô Tiểu Đại đá, thật sự là khổ thân. Tuy rằng hai người qua lại không lâu, chưa nói tới cái gì mà thể non hẹn biển, nhưng ở giai đoạn đặc biệt này lại bị bỏ rơi, em họ bây giờ cô đơn như thế có thể tưởng tượng được. Nhưng mà tổng giám đốc của em cũng đã giúp em không ít rồi. Tổng giám đốc là nữ hoàng đế đó sao? Hoàng Thượng Dung, cấp dưới quen gọi cô là nữ ma đầu, người cùng vai vế khách hàng hay là cấp trên thỉnh thoảng nói đùa cô là nữ hoàng. Năm nay cô 31 tuổi, vừa tốt nghiệp đã mang thành tích xuất sắc bước vào trong bộ phận tiêu thụ của khai thác, một đường đi lên, lấy tác phong dũng mãnh mà nổi danh. 26 tuổi thành trưởng phòng, 28 tuổi đi theo tổng giám đốc làm trợ lý xử lý công việc, 29 tuổi là phó tổng giám đốc, năm ngoái vừa đi tu nghiệp một năm ở nước ngoài, khi trở về nước liền nhảy lên làm nữ tổng giám đốc trẻ nhất của công ty. Anh ta thường nói, lấy năng lực của cô thì nhất định trước tuổi 40 sẽ tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp chủ chốt của khai thác. Anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào liều mạng như vậy, mà không, phải nói là ngay cả đàn ông cũng chưa từng thấy ai có sức lực như là của cô. Sở thích ngoài làm việc chỉ có làm việc, việc định liệu trước mọi việc chỉ là thưởng thức. Cái cô cần, nghĩ cái người khác không nghĩ đến, làm cái người khác không làm đến, không muốn và không dám làm. Toàn thể công ty cô dẫn dắt, cái gì cũng nhanh hơn người khác, tốt hơn người khác và tỉ mỉ hơn người khác. Ngay cả một vài người lớn tuổi bảo thủ gặp phải Hoàng Thượng Dung cường thế như vậy cũng không dám hò hè gì trước mặt của cô. Người phụ nữ này trừ mạnh mẽ ra, không còn có một tính từ nào để mà miêu tả nữa. Tử Hách Quân mỉm cười nói, tuy rằng cô ấy nghiêm khắc, nhưng chỗ cần tỉ mỉ thì tuyệt đối sẽ không qua loa. Tuy rằng là cô thường làm hơi quá. Kế hoạch xây phòng trẻ con của cô 5 năm trước đã bị người ta cặt phăng công thương tiếc. Nói cái gì là không phù hợp với hiệu quả kinh tế, yêu cầu công ty quá nhiều, biến nơi này thành nơi nhà trẻ. Hắn xem qua biên bản cuộc họp, lúc đó ngay cả nhân viên nữ cũng không đồng ý được đến 3 phần. Phần nhiều là vì giữ miếng cơm, thả tiêu thêm tiền, làm thêm giờ, tìm một bảo mẫu ở bên ngoài, cũng không dám đứng cùng chịu ồn ào với cô. Cuối cùng chỉ có một mình cô đứng một phía, cũng không ai quan tâm. Bây giờ, cô quăng củ khoai lang nóng bỏng tay cho hắn. Tuy rằng thuyết phục nhiều người thì hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể, chỉ cần điều chỉnh một chút mà thôi. Đúng vậy nha, cô ấy chính là một nhân tài. Tường Túc Hoa không hề ngại ngần mà cất lời ca ngợi. Cho nên lúc đầu, chú mới xếp cậu ở bên cạnh cô ấy để mà học hỏi. Chú nói đầu óc của cậu rất tốt, nhưng không đủ mạnh mẽ. Nếu... Tôi đợi rồi, biết anh nói cái gì rồi. Nhưng em thật sự là không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng cả. Tử Hách Quân cắt ngang lời của hắn. Đương nhiên là có chứ. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tương lai cậu phải tiếp nhận công ty, đương nhiên phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Ít nhất cũng phải rèn luyện được cái khí thế của một người trên vạn người chứ. Tử Hách Quân vô tình bĩu môi. Muốn em làm việc thì có thể, nhưng em không thích đứng trước mặt mọi người. Có đạn, em ăn đủ đầu tiên. Em mới không cần, em mặc kệ đó. Anh đến rồi thì không bằng thế này. Em làm trợ lý giấu mặt của anh. Anh cứ mắt mặt mà ngồi trên ghế tổng giám đốc, như thế có được chưa hả? Không được, không được nha. Tường Túc Hoa nghe xong thì toàn thân run rẩy. Hai anh em họ từ bé cũng đã thân thiết, ý đồ chơi dại là nó ra. Nghịch ngợm phá phách thì nó cũng là lợi hại nhất. Nhưng mà cứ lần nào xui xẻo bị người lớn phát hiện thì Hách Quân cũng là thằng chạy nhanh nhất. Ai muốn làm bia đỡ đạn cho cái đứa như thế chứ? Cậu đừng có mà tưởng bơ. Làm lão đại đứng đầu gió, không có chuyện gì người ta lôi vào khai đao. Em cũng tình nguyện làm lão nhị thôi. Dưới một người mà trên vạn người, tất cả đều nằm trong tay em cả. Cho dù đột nhiên có chuyện cũng không bổ được lên đầu của em nha. Hắn ngẫm nghĩ rồi bật cười ha ha. Vậy mà mày còn cố gắng để anh lên tận đầu đài sao hả? Tôi được rồi, đừng có hãm hại anh như vậy. Dì bảo anh nói với cậu, chờ việc của cậu xử lý xong, mang cháu trai về cho dì ôm. Tương Tức Hoắc thầm mắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net